Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 267, biến thái. Nói cho ngươi uống ít chút. Yagami Kyo tức giận nhìn Kana. Tạp chí trùng Kana đều thói quen, tự nhiên cũng không sẽ cự tuyệt, mà còn trong công hội mặt người cũng đều không sẽ ngạc nhiên. Thói quen, ngược lại ngươi có thể cho ta thẩm mỹ. Ngươi năng lực cường đại như vậy, ta thân thể tố chất vừa vặn không cần lo lắng cái này. Kana cũng mặc kệ cái này. Chính mình nhân sinh trong liền thích hai dạng đồ vật. Thứ nhất chính là mình bạn trai. Thứ hai chính là rượu. Hai thứ này, cô ấy là thiếu một thứ cũng không được. Nếu là thiếu cái nào đều sẽ không được. Cảm thấy còn sống cũng là như vậy. Cũng liền nếu đổi lại là ta, bằng không là những người khác nói, người như vậy đi xuống không thể được. Yagami Kyo tức giận chừng liếc mắt nàng. Mà ở một bên Mira, chính là cho Wendy giới thiệu một chút công sẽ trở thành viên. Lại có thành viên mới gia nhập sao? Kana cũng chú ý tới. Liền hỏi Exa. Đúng vậy, đời thứ nhất Dragon Slayer. Hình như là thiên chi Dragon Slayer. Tên là Wendy Marvel, tuổi tác mới 14 tuổi. Exa tại ngồi xuống bên người đến. Lucy chính là với Levi đi dạo phố. Lucy cùng Levi quan hệ tương đối thân thiết. Thường thường cùng một chỗ thảo luận cái gì. Thậm chí đi dạo phố tất cả đều là thường thường cùng một chỗ. Ồ hô hố không tệ a, tuổi tác nhỏ như vậy. Thực lực không đơn giản đi. Kana liếc mắt nhìn cái kia tiểu nữ sinh. Cười nói, nàng không phải công kích tính ma đạo sĩ. Là một cái phụ trợ hình ma đạo sĩ. Cũng liền chữa trị hệ diệt long ma pháp. Hoặc là tăng thêm lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ, lực lượng các loại. Chờ, ma pháp, loại thứ này đặc thù hệ ma pháp. Lực công kích tương đối thấp. Exa đối với Wendy năng lực, còn không phải rất rõ. Liền biết là diệt long ma pháp mà thôi. Nhưng Yagami Kyo chính là biết rõ rất nhiều. Kia cũng rất biến thái a. Nếu là cho ngươi gia trì lực công kích, tốc độ các loại nói, như vậy ngươi liền thật không phải là biến thái đơn giản như vậy. Exa ngang liếc mắt nam nhân mình. Ồ, tại sao lại nói cuồng là biến thái? Kana còn không quá biết. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tối hôm qua các ngươi nhìn thấy một cái màu tím cuồng long sao? Exa hỏi lên như vậy. Công sẽ người cũng nghe được. Cũng đều gật đầu tỏ ý mình thấy. Đó là cuồng thi triển ra. Hắn nói là bạo long tiến hóa thể. Gọi là cuồng long. Exa giải thích như vậy. Mọi người mặc dù đã phỏng đoán đến lúc đó Yagami Kyo kiệt tác. Nhưng là nghe vẫn là rất khiếp sợ. Tại cái này trên đại lục. Có thể ngưng tụ ra phía đông thần long cũng liền Yagami Kyo một người. Trừ hắn ra. Bọn họ còn thật chưa có nghe nói qua còn có ai có thể làm được. Cho nên. Đương tối hôm qua nhìn thấy cái kia màu tím cuồng long lúc, bọn họ liền nghĩ đến là Yagami Kyo kiệt tác, như vậy cũng không trở thành như vậy thì nói cuồng là biến thái đi. Còn có chút cái gì đi? Mira cũng minh bạch, có thể để cho Exa như vậy, nhất định là Yagami Kyo tối hôm qua lại thi triển cái gì mạnh mẽ ma pháp. Thiên thạch Exa đều không cần nhiều lời, chỉ là thổ lộ ra hai chữ này. Toàn bộ công có tất cả người đều trong nháy mắt dài miệng rộng hóa đá. A a a a đây. Mọi người toàn bộ đều không thể tin được. Chính mình nghe được sẽ là cái gì? Cũng không dám tưởng tượng tối hôm qua kia thiên thạch. Thật là Yagami Kyo thi triển ra. Tối hôm qua từ trên trời hạ xuống to lớn thiên thạch. Là cuồng thi triển ma pháp. Kana hiện tại cũng không có tâm tình đi uống rượu. Mà là vô cùng khiếp sợ hỏi Exa. Không sai, viên kia thiên thạch đường kính nói ít đều có 1.500 mét. Hơn nữa còn là thật tâm. Trọng lượng bao lớn, chúng ta cũng không biết rõ. Nhưng là có thể từ trong vũ trụ triệu hoán tới. Đây là cuồng thổ hệ siêu ma pháp ngoài bầu trời phi tinh. Exa lần này giải thích. Toàn bộ công có tất cả người. Cũng không vội kinh hãi. Từ trong vũ trụ triệu hoán tới thiên thạch. Cho dù là Makarov đều bị hù dọa ngữ vô luân lần. Không sai, lợi dụng nào đó loại biện pháp, đem chính mình ma lực lao ra địa cầu, sau đó dẫn dắt đến trong vũ trụ thiên thạch, sau đó khiến nó theo ma lực quỹ đạo tới. Như vậy thì có thể triệu hoán tới. Yagami Kyo coi như nói cho bọn hắn biết, bọn họ cũng không sẽ triệu hoán. Nếu như không có chakra nói, kia là không có khả năng cùng thế giới bên ngoài thiên thạch có thể bắt được liên lạc. Mà còn lần này hắn thi triển, vẫn là chakra cùng ma lực cùng một chỗ hợp lại, mới có thể triệu hoán tới. Thành thật mà nói, tối hôm qua cũng là lần thứ nhất thi triển, chắc chắn không là rất lớn. Biến thái Kana cùng Mira hai người, nhìn mình nam nhân, chăm miệng một lời nhổ nước bọt nói. Hắc, ta nói các ngươi cái mông ngứa ngáy đi. Yagami Kyo tức giận, vốn chính là, người bình thường có thể làm tới mức này sao? Mira chu chu mỏ nói, trừ hỏa hệ cùng băng hệ siêu ma pháp ở ngoài, hắn còn lại lục đại nguyên tố ma pháp, ta đều gặp qua. Exa lại ném ra ý vị bạo tin tức. Thật, Macau bọn người chờ đợi Exa hạ nói, phong hệ siêu ma pháp ma năng thần bão, lôi hệ siêu ma pháp lôi thần khí tức, thổ hệ siêu ma pháp ngoài bầu trời phi tinh, thủy hệ siêu ma pháp thủy long thần, kim hệ siêu ma pháp kim cương thủ hộ, mộc hệ siêu ma pháp hồng hoang thụ giới. Chấm ngoặc kép, Exa đem những này siêu ma pháp đều nhất nhất cho mọi người theo lệ nói ra. Phong lôi thủy gỗ chúng ta đều gặp qua, coi như là thổ hệ, chúng ta tối hôm qua cũng nhìn thấy, cũng nghe ngươi nói. Nhưng là cái này kim hệ kim cương thủ hộ, vậy là cái gì? Mira hiếu kỳ hỏi, nàng cảm giác mình chưa có nghe nói qua. Chế tạo ra một cái toàn bộ kim loại kim cương vượn cổ, cao đến hơn 300 mét, lực phòng ngự cực lớn, nghe nói lực tàn phá còn kinh người. Nếu như không phải muốn thi triển ngoài bầu trời phi tinh nói, cuồng đều có thể nhượng kim cương vượn cổ, trực tiếp liền đem Nirvana hoàn toàn phá hoại. Exa rất tỉnh táo là mọi người giải thích rõ, không có chút nào sốt ruột, rất tỉnh táo. Vì cái gì? Bởi vì tối hôm qua nàng đã kích động qua, cũng gặp đả kích qua. Hiện tại nàng có thể rất tỉnh táo đi xem mọi người khiếp sợ dáng vẻ. Nói cách khác, cuồng đều không cần chiến đấu, đều có một loại giống như Deliver như vậy đại quái vật vì hắn chiến đấu. Gray dùng một cái so sánh phù hợp tỉ dụ, đến cho mọi người tiến hành nhớ lại. À, cái này có thể có a. Nasu vỗ vỗ tay, tỏ ý cái này dường như có thể. Không tệ phương pháp, trời ạ, đây đều là biến thái a. Ta còn muốn lấy học được ngươi thủy long thần, đều cảm thấy tự hào thoáng cái đây. Nhưng bây giờ ngươi thoáng cái liền sẽ nhiều như thế mạnh mẽ siêu ma pháp, ta sau này làm sao sống ngày? Mira nói rất chính xác. Kana cùng Exa đều phi thường đồng ý loại thuyết pháp này. Ta ma năng thần bão, xem ra vẫn chỉ là ngươi làm có năng lực trong việc vặt vãnh mà thôi đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.